Đấu thần, chương 814. Kết cục này không quan hệ thắng bại. Góc truyện audio.com, Huyễn Thiểm, Rời Hồn, Ma Quang Đột Thứ, ba loại ma pháp kỹ năng cơ hồ tại cùng một thời gian bắt đầu khởi động ra, ba loại kỹ năng này Lý Dật rất nhanh lãnh hội đến uy lực của nó. Sau Huyễn Thiểm, trong không gian một mảnh tái nhợt, con mắt tạm thời ở vào trạng thái mù. Nhưng điểm này đối với Lý Dật chi giác cực kỳ nhạy cảm như vậy, cơ hồ không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Ảnh hưởng sức chiến đấu Lý Dật là kỹ năng rời hồn. Kỹ năng rời hồn là một loại tinh thần hệ công kích, cái này là sở trường đặc biệt của ma pháp sư, bởi vì ma pháp sư bình thường mà nói, lực lượng không bằng đấu khí tu luyện giả, nhưng tinh thần lực cực kỳ cường kiện, tinh thần của bọn hắn họ công kích là một loại công kích phi thường khó chơi. Dù sao Lý Dật có dùng qua thánh vật hỏa la quả chống cự tinh thần hệ công kích trong lúc kỹ năng rời hồn ma pháp cũng nhịn không được nữa tinh thần hoảng hốt. Nhưng cái hoảng hốt này cũng chỉ là một cái thoáng qua, liền lập tức đã bị cường đại linh hồn lực của Lý Dật khu trục. Chính là cái thời cơ chợt lóe lên này cũng đánh ra đòn sát thủ ma quang đột thứ chính thức. Ma quang đột thứ làm Lý Dật nhớ tới kiếp trước một loại công cụ thường dùng. Chính là cái rùi đục, lúc này cái rùi đục này rất nhanh xoay tròn tạo thành một mảnh quang mang trắng bệch. Khá lắm, Lý Dật nhiếp thành thần thơi, tiên ma đấu khí quán chú trong phá thiên kiếm, thân hình bạo lên, hướng chiếc rùi vỗ xuống. Phanh, oanh, chiếc rùi bị chặn ngang chém thành hai đoạn, lập tức mất đi phương hướng, trên mặt đất tạo ra vài cái hố sâu, sau đó lại bắn vào giữa không trung. Thấy tình cảnh này, thi đấu phàm ma pháp thủ ấn nhẹ nhàng vê động, chiếc rùi bị cắt thành hai đoạn bị triệu hoán lại, một lần nữa kết hợp tại một chỗ, tốc độ xoay tròn tựa hồ nhanh hơn vài phần, lần nữa hướng Lý Dật đánh tới. Ma pháp lực quả nhiên cùng đấu khí có chút bất đồng, đấu khí bị oanh tán ra, muốn một lần nữa tụ tập cũng không phải là một chuyện đơn giản, chỉ có băng tuyết liên thiên phá bạch hổ đấu kỹ mới có thể làm được. Xem ra, không đánh vỡ điều khiển của thi đấu phàm, thì đại mũi khoan này quấn không ngớt. Phá, Lý Dật hét lớn một tiếng, phá thiên kiếm lần nữa tế lên, lúc này chém liên tục hai kiếm, đem đại mũi khoan chém thành bốn đoạn. Chém nứt ra ma pháp mũi khoan này, thân hình Lý Dật không ngừng, hướng thi đấu phàm bắn đi. Ma pháp sư kém nhất là cận thân chiến đấu, bất kỳ một cái ma pháp sư nào cũng vô pháp trải qua đấu khí rèn luyện có được khí lực cường kiện. Mắt thấy Lý Dật hướng chính mình công kích tới, muốn vượt qua ma quang đột thứ, nhiều nhất là cục diện lưỡng bại câu thương. Dù sao cũng không phải là trận đấu mà không chết không ngớt, thi đấu phàm lựa chọn buông tha ma quang đột thứ, trước người kết xuất một đạo ma pháp cái thuẫn. Một chiêu đắc thế, Lý Dật căn bản không để cho thi đấu phàm cơ hội thở dốc, đấu khí rót vào cực hạn, liên tục chém bổ hơn 10 phát vào ma đạo pháp cái thuẫn, dư thế không giảm, lao thẳng đến thi đấu phàm dồn đến mép sân thi đấu. Mắt thấy thi đấu phàm liên tục lui bước bị dồn đến bên sân thi đấu, tinh linh tộc nhân nhất thời đều nhìn lên cùng kêu hò hét trợ uy. Thi đấu phàm, thi đấu phàm, thi đấu phàm. Tiếng hò hét hư sóng lớn làm cho thi đấu phàm tăng thêm dũng khí, không hề bố kết ma pháp cái thuẫn, thi đấu phàm thủ ấn vừa động, hai đạo lam quang bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, chớp động, lam quang biến mất, thân thể thi đấu phàm cũng đã biến mất. Cũng không xa lạ gì di chuyển tức thời thuật, nhưng thi đấu phàm di chuyển tức thời thuật có thể so sánh muội muội của hắn mạnh hơn nhiều lắm, hoàn mỹ khống chế được phương hướng cùng khoảng cách, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở 7-8 thước sau lưng Lý Dật. Vị trí này chính là một ma pháp sư tiến hành ma pháp công kích thích nghi nhất. Tử viêm giáng trời, trực tiếp giảm bớt phụ trợ ma pháp không hiệu quả, thi đấu phàm đem toàn bộ ma pháp lực chút xuống tại ma pháp trượng trong tay. Trong không gian nhiệt độ đột nhiên tăng lên, một cổ sóng nhiệt làm cho người hít thở không thông rót vào mỗi một tấc da thịt của Lý Dật. Tùy theo, giữa không trung, một cái cực đại ma pháp ấn ký hiện ra, ma pháp ấn ký cực nóng nhanh chóng rút ra ma pháp hỏa nguyên tố bốn phía, hình thành một cái tình cảnh quỷ dị. Lúc này Lý Dật đặt mình trong không gian sóng nhiệt, cơ hồ không gian đều bị nướng thành hư vô, mà tại bên ngoài không gian này, bởi vì hỏa nguyên tố bị rút hết lại lạnh lẽo vô cùng, thậm chí kết xuất bông tuyết. Nếu như chỉ là cực nóng, Lý Dật thực lực đấu thánh cường giả thừa nhận điểm nhiệt lượng ấy căn bản là không vấn đề gì. Vấn đề là chiêu ma pháp kỹ năng này hiển nhiên lợi hại hơn nhiều. Lý Dật đương nhiên sẽ không để cho thi đấu phàm xúc thế đến mức tận cùng, sau đó lại rơi xuống trên đầu của mình, phá thiên kiếm tăng vọt mấy lần, nhân kiếm hợp nhất cực tốc xoay tròn, hướng lên ma pháp ấn ký bắn thẳng đến. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của thi đấu phàm, ma pháp ấn ký cũng tùy theo rơi xuống. Ầm ầm, bạo liệt không ngừng bên tai, hai cổ lực lượng kinh người trong nháy mắt đụng vào nhau, sóng xung kích cường hãn như gợn sóng lay động hướng bốn phía, chỗ nó lướt chỗ là một mảnh cát bay đá chảy. Đem ngự phong huyền phù ở giữa không trung, làm cho các ma pháp sư kích động vô cùng. phá tan ma pháp ấn ký này cũng làm cho phá thiên kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, khôi phục nguyên trạng. Thật là ma pháp kỹ năng lợi hại, Lý Dật đem thiên ma đấu khí một lần nữa rót vào, phá thiên kiếm khí lần nữa tăng vọt, không để cho thi đấu phàm phát ra ma pháp kỹ năng lần nữa, một kiếm khí quang hoa phá không bổ xuống. Trận này đấu khí cường giả cùng ma pháp cường giả đánh trận chung kết xác thực đặc sắc, ngoại trừ đấu khí cùng ma pháp phóng ra tiếng vang lợi hại, mấy vạn người tại hiện trường cũng không phát ra một tia tạp âm. Đối mặt đối thủ chưa từng có, Lý Dật cũng không có hạ thủ lưu tình, trừ chưa có thi triển bạch hổ đấu kỹ hay không, thiên ma đấu khí cơ hồ phát huy đến cực hạn. Mà thi đấu phàm càng sử xuất toàn bộ ma pháp tu vi, tầng tầng lớp lớp ma pháp kỹ năng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đấu gần một giờ, mắt thấy nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, chúng tinh linh lại bắt đầu hò hét trợ uy. Xem ra, muốn thắng hắn, chỉ có thể sử dụng bạch hổ đấu kỹ. Lý Dật tính toán, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hay là dùng băng tuyết liên thiên phá tương đối khá, xúc thế thời gian ngắn, thi đấu phàm hẳn là có thể thừa nhận đợt công kích thứ nhất, về phần công kích đằng sau, mình có thể xem tình huống mà định ra. Tâm ý đã quyết, phá thiên kiếm chém ra một đạo thiên ma đấu khí cuồng hãn, thừa dịp thi đấu phàm bố kết ma pháp phòng ngự, Lý Dật kiếm nhập cổ tay, tự tay pháp quyết vê động, theo cái tay quyết biến hóa này, trong không gian thiên địa nguyên. Góc truyện audio.com, khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, nhiệt độ bắt đầu bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Loại ngày dị tượng này có thể so sánh Tử Viêm trời giáng còn khoa trương hơn nhiều, cơ hồ tất cả người xem đều toàn thân run rẩy, phảng phất như đang đứng ở một nơi đầy mưa tuyết. Trong không gian, vô số bông tuyết lăng không mà sinh ra, nhanh chóng tụ tập năng lượng cuồng bạo làm cho người ta cảm giác hít thở không thông đến mức tận cùng. Cảm nhận được chiêu đấu kỹ này dị tượng cực kỳ kinh người, thi đấu phàm sắc mặt một mảnh cho tàn. Trước chiến đấu, hắn có thể nói là lá bài tẩy lấy ra hết, nhưng mỗi lần đều bị Lý Dật hữu kinh vô hiểm hóa giải. Mà hắn cho rằng Lý Dật cũng dùng hết toàn lực, hiện tại so sánh đấu khí cùng ma pháp lực xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thật không ngờ, ngay tại lúc này, Lý Dật còn có thể sử xuất uy đấu kỹ thế kinh người như thế. Tuy thi đấu phàm đối với hệ thống đấu khí thế giới loài người không hiểu rõ lắm, nhưng bạch hổ đấu kỹ băng tuyết liên thiên phá này ẩn chứa năng lượng cự đại, đối với mình ma pháp sư nhạy cảm vô cùng với nguyên tố, còn không cảm ứng sao? Đây là cái chiêu số gì? Không cách nào kháng cự tâm lý sợ hãi, thi đấu phàm điên cuồng bố kết ma pháp phòng ngự, đồng thời nhịn không được hỏi một câu. Bạch hổ đấu kỹ, băng tuyết liên thiên phá. Chữ phá vừa ra khỏi miệng, bông tuyết đầy trời tựa hồ nhận lấy triệu hoán, theo tay quyết Lý Dật thay đổi, mà điên cuồng rít xuống, đánh thẳng về phía thi đấu phàm. Giống như một hồi mưa đá đánh vào nóc nhà, lập tức phát ra tiếng bùm bùm minh hưởng, thi đấu phàm đã không có bất luận cái gì lựa chọn, không hề giữ lại, thúc giục lên ma pháp lực chữa trị chỗ hở ma pháp phòng ngự. Một lớp công kích chấm dứt, ma pháp cái thuẫn của thi đấu phàm thủng lỗ chỗ đầy băng tuyết dính vào. Nhưng tựa hồ còn chưa kết thúc, theo tay quyết Lý Dật biến ảo, những năng lượng băng tuyết kia mất đi khống chế tư tán, tựa hồ lại bắt đầu nhanh chóng hội tụ lại. Nhân loại đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Thi đấu phàm rất rõ ràng, hắn căn bản không cách nào thừa nhận công kích này nữa. Vì vinh dự tinh linh tộc, thi đấu phàm đã hoàn toàn điên cuồng. Ma pháp trượng tất cả bảo thạch tinh hạch toàn bộ huyền phù, xoay tròn, mất đi những bảo thạch tinh hạch này, ma pháp trượng trong suốt sáng rọi lập tức ảm đạm, tất cả ma pháp lực từ bảo thạch tinh hạch đều bị lấy ra, ma pháp trượng lại hóa thành một đám bụi bậm, chậm rãi rơi là tả xuống đất. Ca, người điên ư? Trên khán đài, ba toa hét rầm lên, thi đấu phàm xác thực là điên rồi, nếu như không điên, một cái ma pháp sư làm sao có thể hủy diệt ma pháp trượng chính mình tỉ mỉ chế tạo? Loại tình huống này, làm Lý Dật trong nội tâm trăm mối cảm xúc. Có lẽ trận đấu này, thật sự chính mình không nên thắng trận. Trận đấu này thắng lợi đối với mình cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng đối với thi đấu phàm mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đợt thứ hai công kích đã lên dây, Lý Dật tay quyết lại đình chỉ xuống. Mà cùng lúc đó, thi đấu phàm xuất hiện một đoàn năng lượng ma pháp cuồng hãn đến tột đỉnh, trạng thái phá hủy hết thảy oanh tới. Thi đấu phàm dùng toàn bộ ma pháp lực còn thừa cộng thêm toàn bộ ma pháp lực trên ma pháp trượng, cổ năng lượng trước mặt này, làm Lý Dật cảm giác mình quá nhỏ bé. Kết cục này không quan hệ thắng bại, mấu chốt hôm nay là trên chiến trường. Lý Dật trên, góc truyện audio.com, mặt hiện lên vẻ mỉm cười, trong không gian bông tuyết đấu khí bỗng nhiên tiêu tán, cực hạn ma pháp năng lượng đánh sâu vào Lý Dật, vội vàng bố kết không gian giam cầm, đem không gian giam cầm oanh thành vô số mảnh nhỏ, dư thế không giảm, trực tiếp oanh tại trên thân thể Lý Dật. Bị cổ năng lượng này đánh sâu vào thân thể Lý Dật lập tức không tự chủ được bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra khỏi sân thi đấu, sau đó nặng nề mà đập bể mặt đất. Thắng, thi đấu phàm lại không có chút nào vui sướng, một cái nghi vấn chiếm cứ cái đầu hắn. vì cái gì mà bông tuyết đấu khí đột nhiên tiêu tán hết như vậy? Sau đó thi đấu phàm nghi vấn đã bị bao phủ tại những tiếng trầm trồ khen ngợi, vài tinh linh nam tử xông vào sân bãi, đem thi đấu phàm cao cao nâng lên, dọc theo đấu trường tiếp nhận người xem chúc mừng. Người không sao chứ, trong lúc thân thể Lý Dật tiếp xúc mặt đất, đồng thời Cung Vô Song đã đến bên cạnh hắn. Người khác nhìn Cung Vô Song lại thấy rõ ràng, thi đấu phàm có được thắng lợi như thế nào? Không có việc gì, ta có long lực hộ thể, rất nhanh sẽ khôi phục. Biến mất vết máu trên khóe miệng, Lý Dật đứng dậy, hơi có chút lay động. Đoàn ma pháp năng lượng quả nhiên là cường hãn, nếu không có thân thể trải qua long lực rèn luyện, lúc này thật đúng là ăn không tiêu. Chúc mừng ngươi, thi đấu phàm tinh linh chiến sĩ vĩ đại nhất. Lý Dật cũng không phải nịnh nọt, tinh linh chiến sĩ vinh dự cảm giác xác thực là vĩ đại. Thi đấu phàm vui sướng biểu lộ có chút cứng ngắc, nhìn thấy Lý Dật loại cảm giác cứng ngắc này càng phát ra mãnh liệt. Từ trên vai tinh linh nam tử nhảy xuống, thi đấu phàm lạnh lùng thốt. Ngươi không xứng chúc mừng ta, dừng một chút lại bổ sung nói. Thắng lợi như vậy làm ta cảm thấy nhục nhã, đây là ngươi nên được. Lý Dật đi qua, dùng sức vỗ vỗ bả vai thi đấu phàm, sau đó liền đi ra. Trận đấu hiện trường nhiệt liệt còn đang duy trì liên tục, từng tinh linh tộc nhân vi tinh linh tộc thắng lợi cuối cùng mà vui mừng khôn xiết, về phần cái thắng lợi này như thế nào có được vào lúc này cũng không trở nên không trọng yếu. Cách chương.